Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1562, Hóa Thần Tu Sĩ Giảng Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh màu lam nhạt hào quang bay ra, hơi nước mịt mờ Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh nội có một khối màu lam nhạt khoáng thạch trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành một tia thủy linh khí, hướng về Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh tụ đến không ngoài sở liệu thành công. Vương Trường Sinh tự nhủ trong mắt tràn đầy nồng đậm tươi vui. Lam sắc khoáng thạch là hải hồn ngọc, hơn 10 năm trước Vương Anh Kiệt theo Bắc Cương trở về, lấy tới một khối bị ô uế hải hồn ngọc Vương Trường Sinh nhất trực đặt ở Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh nội chiết xuất. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh muốn chiết xuất vật liệu luyện khí cần hấp thu đầy đủ linh khí, hấp thu đến đầy đủ linh khí thân đỉnh trên màu xanh liên hoa đồ án liền sẽ sáng rõ, có linh khí làm năng lượng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh hội chậm chậm chiết xuất vật liệu luyện khí tách ra tạp chất, quá trình này tương đối chậm chậm. Hải hồn ngọc là cực phẩm thủy thuộc tính vật liệu luyện khí, nếu là kim cương lưu ly ngọc có thể chiết xuất tăng thêm vạn niên huyền ngọc, Vương Trường Sinh có thể nếm thử luyện chế linh bảo. Hắn đạt được linh giới tu sĩ cấp cao luyện khí tâm đắc, vây ở Táng Tiên Hải vực 40 năm, hắn một mực tại luyện khí trình độ đề cao không ít. Có vật liệu, hắn liền có thể luyện chế linh bảo. Hắn thu hồi hải hồn ngọc, đem kim cương lưu ly ngọc bỏ vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bên trong, hai tay theo trên Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, rót vào pháp lực. Rất nhanh, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bên ngoài màu xanh liên hoa đồ án chậm rãi sáng rõ, nửa khắc đồng hồ về sau, màu xanh liên hoa tách ra chói mắt thanh quang, Vương Trường Sinh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh chiết xuất vật liệu ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn, cần linh khí càng nhiều. Vương Trường Sinh đắp lên nắp đỉnh, thu hồi Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, có đầy đủ linh khí để chống đỡ Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh hội chậm chậm chiết xuất vật liệu luyện khí. Phu quân, ngươi nói có phải hay không là Cửu U Tông Lôi Nhất Minh cứu đi Ti Đồ Mị? Uông Như Yên tò mò hỏi, hơn trăm năm trước Lôi Nhất Minh đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, hiện tại tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ vậy không kỳ quái. Quảng cáo, hắn có cái này động cơ gây án, bất quá ta cảm giác hắn không có thực lực này, cứu đi Ti Đồ Mị người, hơn phân nửa là biết Ti Đồ Mị chỗ ẩn thân, hay là nửa đường đụng phải, Lôi Nhất Minh thật xa chạy tới Trung Nguyên, không có khả năng tựu đụng phải Ti Đồ Mị bị đuổi giết. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, chờ Bách Tiên Đại Hội kết thúc bọn hắn liền đi Đông Hoang, gặp một lần Thái Nhất Tiên Môn trưởng môn, sau đó tựu trở về Nam Hải, an tâm tu luyện, bế quan xung kích Nguyên Anh Hậu Kỳ. Cũng đúng, Ti Đồ Mị đã trở thành Đông Ly Giới công địch, ta nhìn Đông Ly Giới là không có nàng chỗ dung thân, cứu Ti Đồ Mị người, khẳng định không phải loại người tốt, nói không chừng là Đại Tần Vương Triều Thiên Ma Tông. Vương Trường Sinh xem thường, nói. Mặc kệ nàng, Ti Đồ Mị bị đánh thành trọng thương, muốn khỏi hẳn cũng muốn trăm năm, nàng là không có hy vọng, nếu là nàng trước khi chết tập kích Nhật Nguyệt Cung, làm cho Nhật Nguyệt Cung nguyên khí đại thương liền tốt. Ti Đồ Mị hóa thân Trương Vô Trần, Vương Trường Sinh cùng Trương Vô Trần tiếp xúc qua một đoạn thời gian, biết cách làm người của nàng phẩm tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy hắn đối Ti Đồ Mị hiểu rõ, nếu là Ti Đồ Mị thọ nguyên không nhiều, khẳng định sẽ ở tọa hóa trước điên cuồng trả thù Nhật Nguyệt Cung, đây là Vương Trường Sinh hy vọng nhất nhìn thấy. Bọn hắn đáp ứng đại trưởng lão Nam Cung Miểu trùng kiến Chấn Hải Tông, nếu là làm không được tâm cảnh sẽ có thiếu thốn, Chấn Hải Tông gì chỉ có lưu đại lượng bảo vật, bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Khó nói thế sự vô thường, mặc kệ Ti Đồ Mị có chết hay không, chúng ta gặp xong Trương Triển Phong tự trở về Thanh Liên đảo tu luyện đi. Toàn lực xung kích Nguyên Anh Hậu Kỳ, Uông Như Yên nghiêm mặt nói, thần sắc kiên định, lần này du lịch nhìn thấy phàm nhân thảm trạng, nàng không khỏi nghĩ đến mình cùng gia tộc, nếu là bọn họ không cố gắng tu luyện, đại kiếp tiến đến thời điểm kết quả của bọn hắn chưa hẳn so phàm nhân tốt bao nhiêu. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai người hai tay dựa chung một chỗ, bên ngoài thân gần như đồng thời sáng lên một trận lam quang, trong phòng bỗng nhiên hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành từng sợi tinh thuần thủy linh khí. Ba ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, một chương truyền âm phù bay tiến đến, lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang tán đi, Vương Trường Sinh bóp nát truyền âm phù, Vương Thiên Văn thanh âm hưng phấn bỗng nhiên vang lên. Tằng Thúc Công, Đại Yên Vương Triều Hóa Thần tiền bối giảng đạo trong vòng 7 ngày, ngài mau ra đây, cũng đừng bỏ qua lần này cơ hội. Hóa Thần tu sĩ giảng đạo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều có chút kinh ngạc, bọn hắn nghĩ đến đại kiếp sắp tới, cũng hiểu. Nếu biết đại kiếp sắp tới, nhân tộc Hóa Thần tu sĩ khẳng định sẽ thêm bồi dưỡng một số cao thủ, Đại Yên Vương Triều tổ chức Bách Tiên Đại Hội, hấp dẫn đại lượng tu sĩ tham gia, Hóa Thần tu sĩ giảng đạo, đoán chừng là suy nghĩ nhiều bồi dưỡng một số cao thủ, Vương Trường Sinh nếu là Hóa Thần tu sĩ, cũng sẽ làm như vậy. Hóa thần tu sĩ giảng đạo có thể ngộ nhưng không thể cầu, bọn hắn không dám thất lễ, lập tức rời đi chỗ ở, đi ra màu xanh gác lửng, bọn hắn liếc mắt liền thấy được thần sắc kích động Vương Thiên Văn. Người đi trên đường phố thưa thớt, mỗi một vị tu sĩ bước chân đều vội vã tựa hồ gấp gáp đi chỗ nào. Thiên Văn, dẫn đường đi, khó được có hóa thần tu sĩ giảng đạo. Vương Trường Sinh phân phó nói, thần sắc hưng phấn. Vương Thiên Văn lên tiếng, ở phía trước dẫn đường, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo sát phía sau. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi vào đỉnh núi, một cái chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, trong sân rộng là nhất tọa hơn 10 trượng đại hình tròn bệ đá, một gã người mặc pháp bào màu trắng lão giả xếp bằng ở hình tròn trên bệ đá, lão giả giữ lại chòm râu dê tinh thần phấn chấn, trên thân không có chút nào pháp lực ba động. Mặt đất dùng một loại nào đó màu xanh phiến đá trải mà thành, mỗi một khối phiến đá thượng diện điêu khắc đại lượng huyền ảo phù văn, như ẩn như hiện. Hạo Ngọc chân nhân chờ Nguyên Anh tu sĩ ngồi tại phía trước nhất, tu vi càng cao, vị trí càng đến gần trước. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, cái này có phòng trống, chuyên môn là các ngươi lưu. Quảng cáo, Chu Ngưng Xương cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên truyền âm, bọn hắn lập tức hướng về Chu Ngưng Xương đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn xông lão giả áo bào trắng cúi người hành lễ, lúc này mới tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Vương Thiên Văn ngồi tại ở giữa vị trí thần sắc kích động. Lần lượt có tu sĩ đuổi tới, Nguyên Anh đến luyện khí đều có. Nửa ngày sau, thanh thạch quảng trường ngồi đầy tu sĩ, có trên vạn danh tu thiên giả. Đang đang đang, một trận tiếng chuông du dương vang lên, hết thảy tu sĩ nghiêm sắc mặt nhao nhao nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Lão Phu Chu Hưng Quốc đúng lúc gặp Bách Tiên Đại Hội, Lão Phu muốn cho các ngươi giảng một chút tu đạo ngàn năm tâm đắc, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp, hy vọng tương lai các ngươi có thể vì Đông Ly giới tận một phần lực. Lão giả áo bào trắng giới thiệu sơ lược một câu, bắt đầu giảng đạo. Lão Phu xuất thân hoàng tộc, tại trưởng bối chỉ đạo hạ bắt đầu tu luyện. Chu Hưng Quốc nói đến kinh nghiệm của mình, xen kẽ lấy một chút tu luyện tâm đắc. Chúng tu sĩ nín thở ngưng thần, nghe được phá lệ nghiêm túc, sợ lọt mất một cái chữ. Hóa thần tu sĩ giảng đạo, đừng nói luyện khí tu sĩ, cho dù là nguyên anh tu sĩ vậy không nhất định có thể nghe hóa thần tu sĩ giảng đạo. Nếu không phải đến Trung Nguyên tu tiên giới du lịch, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy không có cơ hội nghe hóa thần tu sĩ giảng đạo, đây chính là cơ duyên. Cách chương.